Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 187, hắn đưa ta một cây dược tài. Tiếng nổ còn chưa truyền ra, mũi tên cũng đã đi đầu một bước đi tới mảng lớn hung thú bên trong. Thẳng tắp xuyên qua mà vào. Lúc trước Tiêu Nhiên đổi lấy xuyên vân cung, liền dùng còn lại tích phân đổi lấy một bộ tài bắn cung. Hiện tại hắn bắn tên kỹ thuật vẫn là vô cùng không tệ. Không dám nói vượt qua lúc trước Thạch Phá Thiên, nhưng cũng tuyệt đối không kém bao nhiêu. Xì xì, mũi tên ở Tiêu Nhiên nhìn kỹ, thuận lợi đâm vào hoang lang trên thân. Thế nhưng, Tiêu Nhiên sắc mặt nhưng là bỗng nhiên biến đổi. Mũi tên kia, mặc dù là từ bụng xen vào hoang lang thân thể, thế nhưng sau một khắc, lại bị bắn ra đến. Trừ tiễn nhanh xen vào vị trí có một khối nhỏ nhỏ bé không thể nhận ra vết thương ở ngoài, tựa hồ căn bản không có tạo thành còn lại thương tổn. Tiêu Nhiên không có cho nó tạo thành quan hệ thương tổn. Thế nhưng con này hoang lang ánh mắt, nhưng là trong nháy mắt nhìn chăm chú ở Tiêu Nhiên ở vị trí này. Miệng khóe mắt dưới, lộ ra sắc bén răng nanh. Tiếp theo Dương Thiên hô gào một tiếng. A ô, nguyên bản hoảng loạn thủ quân, tại đây một tiếng hô gào bên trong, chợt bắt đầu chậm rãi rút lui. Có rút lại. Cuối cùng lấy hoang lang làm trung tâm, bắt đầu từ từ tụ tập lại. Giữa bầu trời, những người hung chim còn đang bị mọi người không ngừng liệp sát. Đủ loại vũ khí cũng bắt đầu hướng về chúng nó trên thân bắt chuyện. Mũi tên loại này, đều là tương đối nhẹ. Thậm chí Tiêu Thiên còn thấy có người vứt ra vài viên uy lực tối thiểu ở từ ngũ giai trở lên ngọc phù. Những này ngọc phù bay đến không trung rồi đột nhiên nổ tung. Vẻn vẹn khuếch tán ra năng lượng ba động, liền khiến cái này hung chim vô pháp trên không trung bay lượn, cho chúng nó tạo thành càng thêm đả kích chí mạng. Tiêu Nhiên chú ý tới, sử dụng những này ngọc phù, là một cái bề ngoài xấu xí thanh niên. Thanh niên trong tay cầm lấy một thanh trường kiếm màu bạc. Hay là không có trường cung duyên cớ, mới sẽ sử dụng ngọc phù công kích đi. Đem diện mạo ghi nhớ, Tiêu Nhiên một lần nữa hướng về hạp cốc phía dưới nhìn lại. Lúc này hạp cốc phía dưới đã bị mảng lớn to bằng cái thớt thạch đầu cho chất lên thành đống. Phía dưới tảng đá, mơ hồ còn có thể nhìn thấy không ít hung thú thi thể lội ở phía dưới. Bạch, hồng đâu đâu cũng có. Mà ở một bên khác, trước kia nhìn thấy này hơn 160 người, dĩ nhiên chỉ còn dư lại 120 người không tới. Những người này hiện ở đang cùng trước hết truyền tới một ít hung thú chém giết. Có chút tu vi thấp, nhưng là trước tiên hướng về phía trên vách đá chạy tới. Muốn trước tiên tránh lánh nạn lại nói. Đối với những này lên trước đến, Tiêu Nhiên mọi người không có làm khó. Phái ra mấy người đi trước đem bọn hắn đỡ lấy. Sau đó lại cho một ít đan dược và đồ ăn. Còn lại người, nhưng là toàn bộ từ trong bụi cỏ đứng lên. Toàn bộ mắt nhìn chằm chằm nhìn phía dưới. Trên đỉnh đầu, nguyên bản hơn mấy trăm con hung thú ngốc thú đã biến mất không còn tăm hơi. Trừ một chỗ tối om om mảng lớn thi thể ở ngoài, chỉ có vẻn vẹn mấy chục con trốn về đám kia hung thú bầu trời tránh thoát một kiếp. Ánh mắt đưa mắt nhìn phía dưới Thạch Phá Thiên mọi người. Tiêu Nhiên đột nhiên xoay tay cài tên. Vèo, một đạo cực nhanh tiếng xé gió vang lên. Tiêu Nhiên trong tay mũi tên, trong nháy mắt rời tay bay ra. Xì xì, sau một khắc, chính tại Thạch Phá Thiên trước người cách đó không xa một con hung thú, theo tiếng ngã trên mặt đất, đang chuẩn bị tiến lên Thạch Phá Thiên đồng tử đột nhiên co rụt lại. Quay đầu đưa mắt nhìn phía trên ở trên cao nhìn xuống Tiêu Nhiên. Tựa hồ nhận ra Tiêu Nhiên, sắc mặt bỗng nhiên chìm xuống. Bất quá nhưng quan hệ nói cũng không có nói. Vùng vũ khí trong tay, lần thứ hai gia nhập đồ sát hung thú đại quân bên trong. Hàng ngàn con hung thú, không tới thời gian một chun trà, liền tổn thất tiếp cận 200 con. Tuy nhiên đều không đúng loại kia cấp bậc đặc biệt cao. Thế nhưng đối với mọi người tại đây tới nói, vẫn là một tê thuốc trợ tim. Những hung thú này, tuy nhiên đáng sợ, thế nhưng, cũng không phải là không thể chém giết mà. Hạp cốc bên ngoài, thưa thớt gần nghìn chỉ hung thú tụ tập cùng nhau. Mắt nhìn chằm chằm nhìn bên này mọi người. Hạp cốc phía dưới, này hơn trăm người đã đem trước mặt những thú dữ kia giải quyết đi. Tuy nhiên từng cái trên thân cũng đem theo thương thế. Thế nhưng thắng ở hung thú số lượng cũng không nhiều. Mọi người vây kín dưới, vẫn là rất dễ dàng liền giải quyết. Đem cuối cùng một con hung thú giải quyết đi. Phía dưới hơn 100 người đầu tiên là liếc mắt nhìn tụ tập tại không xa xa thú quần. Lại ngẩng đầu hướng về hạp cốc phía trên nhìn tới. Ở phía trên, tương tự thưa thớt đang đứng hơn 100 người. Những người này, đang mục quang căng thẳng nhìn kỹ lấy cách đó không xa thú quần. Đi, theo ta đi lên. Cũng không biết rằng người nào trước tiên nói một tiếng. Phía dưới những người kia nhất thời thuận theo vách đá leo lên. Hướng về Tiêu Nhiên mọi người cấp tốc tới gần. Tiêu Nhiên trong đám người này, phân ra mấy người tiến lên nghênh tiếp, đem những người bị thương. Trước tiên mang tới một bên cấp cho đan dược và đồ ăn bổ sung thể lực. Còn lại những người kia, đại bộ phận cũng chia phát đan dược và đồ ăn. Những người kia cũng không chút khách khí, tiếp nhận đồ ăn mau mau bắt đầu ăn. Không ít người nhưng là chính mình từ chữ vật giới lấy ra đồ ăn yên lặng gặm cắn. Hoàn toàn không để ý cả người còn máu me đầm đìa dáng vẻ. Tiêu Nhiên quay đầu lại mắt nhìn những người này. Không nói gì thêm, ánh mắt vẫn chăm chú dán mắt cách đó không xa. Giữa bầu trời, còn sót lại những người hung chim tựa hồ vẫn muốn nghĩ bay đến. Mặc kệ quanh quẩn trên không trung khẽ kêu. Thế nhưng là không dám tùy tiện hơn 1000. Phía dưới những thú dữ kia, làm theo thật giống chịu đến chỉ huy. Tuy nhiên từng cái có vẻ nôn nóng bất an nhích tới nhích lui. Nhưng không một tùy tiện tiến lên hoặc là rời đi. Song phương, bắt đầu giằng co. Tiêu Nhiên bên người những người kia, tương tự đầy mặt căng thẳng nhìn còn lại những thú dữ kia. Hiện ở, có thể cho bọn họ tạo thành uy hiếp. Chỉ có những thứ đồ này. Ở Tiêu Nhiên mọi người phía sau, những người bị thương người. Vết thương trên người tự nhiên có người sẽ đi xử lý. Không có bị thương những người kia. Nhưng là dùng đan dược, ăn lương khô, cũng có quan hệ cũng không làm, yên lặng ngồi ở một bên tu luyện, Lâm Huyền Lãng đám người và Tiêu Nhiên bên người mấy người. Cũng từng người đi lên cùng những người hiểu biết người dò hỏi tình huống cụ thể. Bọn họ ở bên kia đầu tiên là từng người dò hỏi một phen. Sau đó mang theo mấy người hướng về Tiêu Nhiên cái này vừa đi tới. Tiêu huynh. Đây là ta tông môn sư đệ Thạch Phá Thiên. Ta sư đệ cũng là dùng cung tiễn cao thủ. Mặt khác mấy vị sư đệ, tu vi cũng đều ở lục giai thất bát trọng thiên tả hữu. Hiện ở chúng ta tụ hợp đứng lên, chiến đấu lực tất nhiên tăng nhiều. Một tên Kim Ngọc Tông đệ tử chậm rãi đi tới Tiêu Nhiên bên cạnh. Chỉ vào phía sau những người kia đối với Tiêu Nhiên giới thiệu nói. Ha ha, Thạch huynh, có khỏe hay không a? Nhìn Thạch Phá Thiên cả người bao vây huyết dịch dáng dấp. Tiêu Nhiên cười cười, Thạch Phá Thiên lông mày trao trọn, tựa hồ muốn nói chút quan hệ. Cuối cùng vẫn là chắp tay đạo, là đã lâu không gặp. Lần này, đa tạ cứu giúp, lúc trước sự tình, liền làm huề nhau, quên đi. Ồ, Tiêu huynh cùng ta sư đệ hiểu biết. Này Kim Ngọc Tông đệ tử có chút bất ngờ. Ha ha. Lúc trước lệnh sư đệ đưa một cây dược tài cho ta, để ta thực lực tăng mạnh, lúc này mới dám xuất thủ cứu giúp, bằng không lần này sợ là thật hữu tâm vô lực. Tiêu Nhiên nhìn Thạch Phá Thiên, chậm rãi nói, nghe vậy, Thạch Phá Thiên khuôn mặt bắp thịt, nhất thời co quắp một trận. Cái này Tiêu Nhiên, cũng thật là với không biết xấu hổ. Đây chính là Tam Sắc Thải Liên. Tam Sắc Thải Liên a, xưng là linh dược. Này cũng không quá đáng a. Rõ ràng là thiên tài địa bảo rất. Không nghĩ tới ở Tiêu Nhiên trong miệng. Vậy mà liền thành một cây dược tài. Trong lòng nghĩ như vậy. Nhưng cũng không có cách nào không thừa nhận. Tiêu Nhiên nói. Đúng là sự thực. Vật kia. Nói là chính mình thân thủ đưa cho hắn. Không có chút nào quá đáng. Canh thứ hai đưa lên. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 188, Hoang Lang đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại,